cả ngày nói chưa cho xem trọng, cảm thấy tìm tuyệt bút tiền bạc, không gây sức ép tiểu thầy thuốc vài lần, bổ không trở lại. Tây Vi và Vệ Thành cưỡi ngựa, Lý Nguyên chỉ dẫn lên, đi tới nơi này mấy nhà, muốn nói có tiền, người ta thật là có chút, nhà cao cửa rộng đại viện, có điều nhà họ Tây tới này hai anh em thân phận có thể không tầm thường. Vệ Thành quân doanh đi một hồi, trở về cái loại này không giận tự uy, bất luận kẻ nào không dám khinh thường, Tây Vi, người ta là cử nhân lão gia, huyện lệnh đều có thể đáp thượng nói. Hai người thứ nhất, nhà này chính là gặp hoảng, vội bưng trà dâng nước. Vệ Thành và Tây Vi không làm khó người ta, trực tiếp đem bọn họ cho Trần Kim Nguyên sổ dâng, chỉ nói trong nhà thất đệ, bởi vì một đoạn thời gian trước tìm đến chữa bệnh người nhiều lắm, hiện giờ mệt thật trên giường, anh cả một ngày một đêm chăm sóc giao trách nhiệm không được ra lại nhìn Trần, bọn họ một nhà sâu biểu xin lỗi, cho nên, đem Trần Kim đủ số xin trả, nhà họ Tây lão bảy y thuật có hạn, không có cấp xem trọng bệnh thật sự thật có lỗi, hy vọng có thể cho trong nhà người bệnh khác chọn lương y, sớm thân thể khôi phục. Nói mặc dù nói được khách khí có điều câu nói có hàm ý khác, các ngươi động đem chúng ta thất đệ hồ lộng đến xem Trần, ân, chúng ta trong lòng rõ ràng, còn có, bệnh tổng xem không làm tốt lông nguyên nhân, ân, lẫn nhau trong lòng rõ ràng. Ai u, này mấy nhà tiếp theo Trần Kim thật sự là phỏng tay. Muốn nói ban đầu đúng là người nhà có chút bệnh, muốn tìm tốt thầy thuốc cấp nhìn xem, về sau nghe xong Tây vợ con thần y đại danh, mới phái người đi tìm, kết quả, phái đi người trở về nói, người ta cần ngũ 10 lượng bạc làm Trần Kim, bọn họ vừa nghe cảm thấy này tiểu thầy thuốc quá mức coi trọng tiền tài, trong lòng đối Tây tiểu thầy thuốc thái độ làm người có chút xem thường, về sau, nghe nói là anh trai hắn cùng cha thu, cũng không còn thay đổi cái nhìn, cảm thấy có ngoài cha huynh, Tây tiểu thầy thuốc cũng không kém là bao nhiêu. Gocchuyenaudio.com Chờ Tây tiểu thầy thuốc đến đây, vừa nhắc tới nói, không ngờ là cái tâm tư đơn thuần, bọn họ biết lúc trước hiểu được sai lầm rồi, nhưng, lòng người nha, đều là mềm nắn rắn buông, xem tiểu thầy thuốc tốt như vậy nói chuyện cũng có chút đẳng trên mũi mặt cho trong nhà này xem hết lại để cho cấp cái kia xem. Bảo cha ngươi cùng anh trai thu chúng ta nhiều như vậy Trần Kim đây. Hiện giờ, người ta anh hai anh năm tự mình tới cửa Trần Kim đủ số xin trả, còn nói rõ, trong nhà em trai xem Trần mệt nhọc mệt bị bệnh, vì sao mệt nhọc mệt bị bệnh kia còn dùng nói sao? Ai u thật đúng là biết vậy chẳng làm, người ăn ngũ cốc hoa màu, nào có không sinh bệnh, sau này cần mời người ra Tây tiểu thầy thuốc thật đúng là ngàn khó khăn muôn vàn khó khăn. Người ta không nói nha, y thuật có hạn, thỉnh khác chọn lương y, nói đó có so với Tây tiểu thầy thuốc y thuật muốn hảo lương y nhé, thật đúng là dầu heo lừa gạt tâm. Tây Vi và Vệ Thành hợp với chạy này mấy nhà, ngoài một nhà đích thật là bệnh phức tạp, vẫn đang không có khỏi hẳn, đồng ý kêu Trường Sóc tiếp tục cấp xem Trần ngoại, còn lại mấy nhà, mệnh lệnh rõ ràng Lý Nguyên, sau này không được đón này mấy nhà Trần. Được rồi, Lý Nguyên đồng ý sảng khoái, thể xác và tinh thần thông, có thể tính chút giận. Chuyện thứ hai, đương nhiên, chính là động thu thập chú ba cùng hồ tử vấn đề. Tây Vi và Vệ Thành án binh bất động, có điều hai người bọn họ hơn nữa Tây Dương, lại mỗi ngày có một cùng Trường Sóc một tấc cũng không rời, để kia hai người không chỗ có thể xuống tay. Sau đó, Vệ Thành ra ngoài chạy mấy ngày, trở về cùng Tây Vi hào một trận nói thầm, sau đó, ân, đợi cho thu hoạch vụ thu xong, Ngạn Tuy huyện nha chiêu mộ tráng đinh, đi cách thôn Hoa Sen 50 dặm rừng cây, chặt cây bó củi thời gian, không biết tính sao, sẽ đem Tây lão tam cha con cấp chọn đã đi tiêu tiền cũng không tốt khiến, không đi đã đi xuống đại lao. To mùa đông, ở bên ngoài đồn củi, đây chính là cái vừa khổ lại mệt lại. Đông lạnh sống, hơn nữa, đây là lao dịch còn chưa tiền công. Tây lão tam cha con lúc ấy mắt choáng váng, muốn đi tìm Tây Minh Văn Tây Minh Võ, sai dịch ngay cả cơ hội cũng chưa cấp trực tiếp lập buộc chạy lấy người. Chuyến đi này, mãi cho đến năm ngoái mặt mới cho thả lại, tuy toàn bộ tu toàn bộ vĩ, không bị thương không sinh bệnh, có điều hai người sau khi trở về rõ ràng héo rũ, ngồi trong nhà không lớn ra khỏi phòng, cũng không động cùng người trong thôn không có việc gì cùng lời nói suông, nguy rồi lão tội. Tây Vi và Vệ Thành xem bọn họ như vậy, không nín được vui, nên, cho các ngươi lên ý xấu tư tai họa lão thất. Khách chương.